Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 2 chương 3 Trích Lữ Tu Tiên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ văn phong của ta không được tốt cho lắm MTT vì là quyển truyện đầu tay nên cũng không có kinh nghiệm gì. Mấy quyển đầu diễn biến đúng là có nhanh, có pha lẫn tin nhiều không giống chuyện nữ phụ, mong các độc giả góp ý để ta có thể viết tốt hơn. Nam chính và nữ chính sớm muộn gì cũng trở thành một đôi cả chi bằng tác, thành cho hai người bọn họ hoan ái một trận rồi cho xong. Lên đỉnh núi Tam Sơn cầu kiến Thiên Dược Tông thu làm đồ đệ cũng không dễ dàng, cần nhiều thời gian và công sức. Mỹ Nhi ngẫm nghĩ trong người hừng hực ý chí chiến đấu, ở thế giới hư không này chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống sót. Thương Vân ẩn gạt Mỹ Nhi là xuống núi tìm đan dược, nhưng thật ra hắn đang định tìm nữ chính tính sổ làm tổn thương đồ đệ bảo bối của hắn, đáng chết. Lúc hắn đến nơi Lâm Nhật Duật sinh sống đã là chiều tà, ánh nắng còn sót lại tạo thành màu hồng cam nhàn nhạt, mà dưới vòm cây cổ thụ cao lớn bóng lưng cô độc của nữ nhân kia làm hắn siêu lòng. Nàng bận đồ trắng như tuyết, tóc đen xõa thẳng, gió thổi tà váy bay bay làm cảnh vật trở nên thật ảo diệu. Nữ nhân kia thấy hắn lập tức thẳng người cung kính hành lễ rồi cười tươi như gió xuân. Người đến rồi, chỉ có ba chữ thôi mà hắn có cảm giác như nàng ở đây chờ hắn rất lâu rất lâu rồi. Thương Vân ẩn tiến lại ôm lấy Lâm Nhật Duật đầu gục vào gáy nàng rụi rụi. Chỉ cần có nam nhân này nàng ta tuyệt đối không bị người ta khinh thường rẻ mạt, đến lúc đó căn cứ vào tình yêu sâu đậm của nam nhân này nàng ta có thể có tu vi cao nhất làm những con kiến hôi này phải quỳ xuống chân nàng, một người hiện đại không gì không thể làm. Đáy mắt Lâm Nhật Duật lóe lóe sát khí cùng ánh sáng kiên định, mà bản thân lại ôm ấp Thương Vân ẩn vỗ về. Nàng ta đảm bảo tên này là trạch nam thiếu thốn tình yêu thương gia đình. Ha, mạnh thì sao chứ, cuối cùng vẫn phải quỳ dưới váy nàng ta thôi. Để xem rồi ta sẽ trả thù thay cổ thân thể này, các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi ha ha ha. Lúc nam nữ chính đang ân ái bên này thì bên kia Mỹ Nhi đã quốc bộ chen giường đi Tam Sơn, âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang lên nhắc nhở. Hận thù của nữ chính với toàn bộ thế giới tăng 20. Ký chủ nên cẩn thận bởi vì hảo cảm của nam nữ chính với nhau đã đạt 50, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ. Ô vui vẻ cái em gái ngươi, tại sao nữ chính đều có bàn tay vàng hả? Nam nữ chính vì sức hút Mary Sue của đối phương mà cũng đến với nhau rồi kìa, ta phá CP như thế nào đây? Đồ keo kiệt, ít nhất cho ta cái móng tia vàng cũng đủ. Ký chủ không đủ quyền hạn cùng điểm thưởng, chúc vui vẻ. Hệ thống làm điệu bộ soái ca mặt lạnh trong truyền thuyết rồi già chết. Có cái móng tay vàng cũng không cho keo kiệt. Mỹ Nhi giơ ngón giữa với hệ thống trong lòng rồi lên đường đi tiếp. Đi đến mép rừng rậm, khí tức hắc ám làm người ta thở không thông, ngày càng nóng đậm, còn tản mùi hôi thôi của sinh vật chết cực kỳ khó chịu. Mỹ Nhi nhăn nhăn mày, chợt bóng đen nhảy ra lăn trúng chân Mỹ Nhi, cô bị dọa hoảng sợ trượt chân té lăn vào hang động dưới đất. Cách chương.